Chương 1741 Tối cường thăng cấp hệ thống. Sư muội, ngươi tư xuân lạc. Đáng chết giết sạch nên đun đốt rụi ở đường gia tiêu giao khoái hoạt một buổi tối. Thiên tàng tông sứ giả đi tới đông thi môn cửa sơn cốc, nhìn bên trong thung lũng phát sinh tất cả, hai người mặt hờ hững, cũng không khiếp sợ đến mức nào. Tả sứ người hơi cười, nói, nhìn dáng dấp sau đó cũng không cần tới nơi này. Lập tức hai người hóa thành hai đạo lưu quang biến mất tại chỗ, trở về đường gia, sứ giả đại nhân, nhanh như vậy sẽ trở lại. Ta nghe nói năm nay Đông Thi Môn cũng có mấy vị thiên phú không tệ đệ tử, lẽ nào một cái đều không có hợp lệ sao? Đường Cao Viễn hơi nghi hoặc một chút, dù sao Đông Thi Môn cùng bọn họ là đồng minh quan hệ, hữu sứ người nói, kể từ nay về sau phía trên thế giới này không còn Đông Thi Môn nơi này. Tả sứ người nói, Đường tộc trưởng, để Đường Liệt chuẩn bị một chút, chúng ta muốn khởi hành. Đường Cao Viễn thấp giọng tự nói, trên thế giới không còn Đông Thi Môn nơi này. Có ý gì? Lẽ nào? Đông Thiên Môn không tồn tại, không ai diệt môn. Như Đông Thiên Môn loại này thế lực nhỏ môn phái diệt môn cũng là thường thường chuyện đã xảy ra, cũng không kỳ quái, bất quá ở vùng này còn không có gì cường đại đến có thể tới tấp trung diệt Đông Thiên Môn thế lực, trừ phi gặp phải một ít cường giả siêu cấp, bọn họ trong một ý nghĩ liền có thể làm cho Đông Thiên Môn hủy hoại trong một ngày. Đường Cao Viễn trong lòng rùng mình, hơi bay lên một luồng ý sợ hãi, thế giới này chính là như vậy, nếu như ngươi không phải mạnh nhất người, mạnh nhất thế. Lực. Lúc nào cũng có thể bị người diệt toàn tộc, Đường gia nếu muốn quật khởi, nếu muốn không bị người đạp ở dưới chân, vậy cũng chỉ có vững vàng nắm lấy thiên tàng tông cây to này. Đường Cao Viễn lập tức gật đầu nói, cho ta này liền đi gọi Liệt Nhi. Đường Cao Viễn cũng chưa hề đem Đông Thiên Môn diệt môn sự tình nói cho Đường Liệt, bởi vì ở hắn nhận vì chuyện này cùng bọn họ Đường gia không có bất kỳ quan hệ gì. Đông Thiên Môn bị diệt môn, Long Phi trở về nữ thần tông, quỳ gối lão bà trước mộ phần, Long Phi dập đầu một cái, nói, này bà, ta đã để Đông Thiên Môn tất cả mọi người trả giá thật lớn, ngài ngủ yên. Nữ thần tông, Long Phi mẹ một tay sáng lập tông môn, kéo dài đến nay đã có ngàn năm, sở dĩ không ngừng tiếp tục kéo dài chính là vì đợi được Long Phi xuất hiện, nhưng là không chờ Long Phi đem nữ thần tông lớn mạnh, người bảo vệ lão bà đã chết rồi. Long Phi trong lòng rất khó chịu, hắn còn có rất nhiều chuyện cũng muốn hỏi lão bà, liên quan với mẫu thân hắn tất cả, có thể hiện tại đường dây này lại đứt đoạn mất, hắn liền mẹ dung mạo ra sao cũng không biết. Đặt tại Long Phi trước mặt chỉ có một con đường, trên Thiên Tàng Tông, hắn muốn rời khỏi đảo ác ma nhất định phải ở Thiên Tàng Tông tìm tới biện pháp, hắn muốn biết mẹ tất cả, cũng nhất định phải tiến vào Thiên Tàng Tông, bởi vì Thiên Tàng Tông là mẫu thân nàng duy nhất đi qua địa phương, cũng là ở Thiên Tàng Tông mẫu thân hắn biến mất, kệ mẫu thân, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, ta đều sẽ tìm được ngươi. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, lập tức đứng lên đến, đối với Lục Tần cùng Mục Băng nói, về các ngươi nếu như có cái gì muốn đi địa phương liền đi. Người có chí riêng, Long Phi sẽ không đem mình muốn đi việc làm áp đặt cho bất luận người nào. Lục Tần sững sờ, nói, kẻ tông chủ ngươi muốn đuổi chúng ta đi sao? Mục Băng nói, kẻ chúng ta từ nhỏ đã là cô nhi, bị mổ thu dưỡng, ngoại trừ nữ thần tông chúng ta căn bản cũng không có đi qua chỗ khác, hiện tại ngươi muốn đuổi chúng ta đi sao? Long Phi nói, kẻ ta phải đi đường rất gồ ghề, rất nguy hiểm, ngươi cũng nhìn thấy. Lão bà cùng những đệ tử khác đều chết rồi, ta sợ các ngươi, nữ thần tông thảm biến lần thứ hai để Long Phi cho rằng mình là một thiên sát cô tinh, đời này cũng nhất định cô độc cũng chỉ có thể cô độc. Mục Băng nói, để ta không sợ, tông chủ ngươi đi đâu vậy, chúng ta hãy cùng đi nơi nào, mổ một mực chờ đợi sự xuất hiện của ngươi, nữ thần tông một mực chờ đợi sự xuất hiện của ngươi, ngươi là chúng ta nữ thần. Tông hy vọng, mặc kệ ngươi đi đâu vậy chúng ta đều sẽ theo, đây là nghĩa vụ của chúng ta. Bởi vì ngươi là chúng ta tông chủ. Lục Tần cũng theo gật gù, vẻ mặt thành thật nhìn Long Phi, từng có lúc nàng là chán ghét như vậy trước mắt người đàn ông này, hiện tại. Nàng tâm có chút bận tâm, lo lắng Long Phi sẽ không muốn các nàng, đây là nàng lớn như vậy tới nay lần thứ hai như vậy lo lắng, lần thứ nhất là bị cha mẹ vứt bỏ, một người ở trong vùng hoang dã, loại kia cảm giác cô độc giác, loại kia bên bờ sinh tử cảm giác. Long Phi nhìn các nàng thở ra một hơi, nói, được, vậy hãy cùng ta cùng đi. Thiên Tàng Tông đối với các ngươi tu vị hẳn là cũng có trợ giúp. Thiên Tàng Tông, đạo ác ma 10 đại tông môn một trong võ tu cung điện, bất kỳ võ giả đều muốn đi vào. Nếu như có thể làm cho các nàng tiến vào Thiên Tàng Tông, cũng coi như là cho các nàng hẳn là quy tụ. Hai nữ nghe được Long Phi cho phép, lập tức nở nụ cười. Một băng càng là mặt đỏ lên, thấp giọng nói, để chúng ta còn muốn cho ngươi ba cùng đây. Lục Tần ánh mắt sững sờ, nhìn chằm chằm Một Băng nói, sư muội, ngươi tư xuân rồi. Sư tỷ. Ngươi còn không là như thế nha. Cô gái nhỏ, dám nói sư tỷ, xem ta không đánh ngươi miệng. Tông chủ, cứu mạng nha. Hai ngày sau, Thiên Viêm Thành, Long Phi ba người trở lại Lam Gia, Lý Như Hoa mỗi ngày đều ở cửa thành chờ đợi, nàng cũng cầm Long Phi ngay ở trước mặt người thân. Khoảng thời gian này, Lôi Cửu 100 không muốn đi Thiên Tàng Tông, hắn muốn lưu lại, nhưng là cuối cùng bị Lam Nhã cho thuyết phục, kẻ người hẳn là hướng về cao địa phương xem. Chờ ngươi trở thành Thiên Tàng Tông đệ tử, chờ ngươi xem tận thế gian phồn hoa, chờ ngươi thấy rõ tất cả thời điểm, ngươi lại quay đầu nhìn, nếu như ngươi còn yêu thích ta, vậy ta sẽ vẫn ở chỗ này chờ ngươi. Đây là Lam Nhã đối với Lôi Cửu nói. Lôi Cửu lúc đó đều choáng váng, Lam Nhã là yêu thích Lôi Cửu, thế nhưng hắn không thể bởi vì Lôi Cửu yêu thích nàng liền để Lôi Cửu lưu lại. Nam nhân đi làm chuyện nên làm, thân là võ giả duy nhất việc làm chính là trở nên mạnh mẽ. Lam Nhã thiên phú cũng không xuất chúng, nàng không cách nào đạt đến Thiên Tàng Tông tam phẩm thiên phú tiêu chuẩn, nàng trong lòng cũng khát vọng tiến vào Thiên Tàng Tông, lại chính là trên bả vai của nàng còn có Lam gia, cha nàng cầm. Lam gia gánh nặng giao cho nàng, nàng coi như cắn nát hàm răng cũng phải nâng lên đến, nàng toàn lực giúp đỡ Long Phi cũng là một cái đạo lý, Long Phi trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ vì là Lam gia tăng cao sức ảnh hưởng. Sau 3 ngày, Thiên Tàng Tông sứ giả đại nhân đến rồi. Phòng khách ngoại truyện đến một tiếng, Lam Nhã hơi sững sờ, so với ước định thời gian chậm đầy đủ 3 ngày nhiều. Không có suy nghĩ nhiều, Lam Nhã tự mình đi ra ngoài đón, trái hữu sứ người đến rất nhanh, nhìn thấy Lam Nhã, tả sứ người trên mặt hiện ra một vệt cười khẩy, nói, Lam tộc trưởng, mấy ngày không gặp ngươi là càng ngày càng đẹp đẽ. Lam Nhã trong lòng không thoải mái, thế nhưng vẫn là cường giả ra nụ cười, nói, sứ giả đại nhân nói giỡn. Tả sứ người nói, ta cũng không có nói giỡn, nếu như ngươi đồng ý, chỉ cần ngươi theo ta một buổi tối, ta sẽ ngoại lệ cho ngươi một cái đặc thù tiêu chuẩn. Ánh mắt cũng không có bất kỳ che giấu, tiếng nói bên trong càng là mang theo tùy tiện tâm ý, tỏ rõ vẻ âm tà vừa ý Lam Nhã, ở ngực của nàng miệng đi khắp.